Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 104545, thờ ơ, gác sách. Còm ở Đại Thừa trong tu sĩ, Vô Mộng Chân Quân xem như là bình dị gần gũi. Muốn cầu kiến hắn, đến Mộng Các đăng ký một cái, nói rõ lý do, liền có cơ hội lấy được hắn tiếp kiến. Đương nhiên, ngoại nhân cầu kiến, lúc nào sẽ báo danh chỗ của hắn, liền không nhất định. Có đôi khi phải chờ thêm đã nhiều năm mới có hồi âm. Có thể lập tức đem cầu kiến tin tức đưa tới Vô Mộng Chân Quân nơi đó, cũng chỉ có mấy vị kia trực hệ đệ tử, cùng với chịu hắn xem trọng đồ tôn hậu bối. Linh Ngọc các loại một khắc đồng hồ, Bạc Chí Tân liền tới. Ở ông hết thầy nhiệt tình đưa tiễn dưới, Linh Ngọc bước trên Mộng Các. Vô Mộng Chân Quân không có ở trong điện, mà là ngồi đỉnh phong dưới tảng cây. Trước người của hắn bày một bộ cổ quái bàn cờ, không có hắc tử cũng không có bạch tử, nhưng thoạt nhìn lại không giống như là trống rỗng dáng vẻ. Linh Ngọc không nói rõ ràng, chỉ cảm thấy cái này trong bàn cờ, tựa hồ bao hàm một cái khổng lồ thế giới, hay hoặc là cái gì huyền diệu. Sư tổ, Linh Ngọc khom người hạ bái, Vô Mộng Chân Quân ngẩng đầu nhìn một chút, lại cười nói. Ngồi đi, là, Linh Ngọc ở Vô Mộng Chân Quân mặt ngồi xuống, Linh Ngọc cảm thấy. Vô Mộng thật quân thực ở là cái rất phong nhã nhân vật, cầm kỳ thư họa, không gì không biết. Để cho nàng sau khi ngồi xuống, Vô Mộng Chân Quân như cũ đắm chìm trong cuộc trong, phảng phất Linh Ngọc chưa từng có mất tích qua. Hơn 100 năm, Đại Thừa Chân Quân mà nói, chỉ là một cái búng tay, quả thực không có gì khác nhau. Linh Ngọc định thần nhìn lại, cuộc trong dường như có rất nhiều thứ, nhưng nàng bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra đến tột cùng. Hồi lâu, Vô Mộng Chân Quân chú ý của lực cuối cùng từ cuộc trong rút ra, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp nhận đạo đồng đưa tới nước trà. Thế nào từ lúc nào bế quan? Linh Ngọc cười nói, sư tổ cũng quá để mắt ta, vừa mới viên mãn liền bế quan, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Tuy nói càng đến hậu kỳ, tân cấp càng khó, thất bại mấy lần không phải là cái gì tân văn, nhưng nếu như một lại thất bại, tổng hội tâm lý tạo thành ảnh hưởng. Tâm tình không được không câu nệ, tấn cấp xác suất thành công sẽ không cao. Tấn cấp loại sự tình này, tràn ngập sự không chắc chắn, coi như Linh Ngọc đã ngũ hành phân ly. Cũng không dám nói mình nhất định biết luyện hư thành công. Nếu như có thể, nàng đương nhiên vẫn là sẽ chọn nắm chặt lớn lại bế quan. Vô Mộng Chân Quân hỏi, vậy người bước tiếp theo chuẩn bị làm cái gì? Linh Ngọc ngẫm lại, trả lời thành thật, còn không biết, đồ tôn vừa mới viên mãn. Từ Đông Hoàng giới trở về. Còn chưa nghĩ ra chuyện về sau. Vô Mộng Chân Quân cười nhạt nói. Đã như vậy, giúp sư tổ đi làm một chuyện. Tốt, Vô Mộng Chân Quân nói tùy tiện. Linh Ngọc đáp được cũng tùy tiện. Vô Mộng Chân Quân nói. Ngọc Hành cả đời này chuyển cơ đã xuất hiện. Tiếp qua mấy năm. Nói vậy liền có kết quả. Người đã tạm thời sẽ không bế quan. Vậy thì giúp sư tổ đi đón hắn trở về a. Linh Ngọc kinh hỉ. Sư tổ. Ý của ngươi là, sư phụ đã sống quá nhân quả. Vô Mộng Chân Quân gật đầu. Ta biết ngươi truyền thừa Vô Mộng Sơn đạo thống không có hứng thú gì. Ngọc Hành trở về, ngươi liền ung dung. Linh Ngọc cũng không cảm thấy xấu hổ. Thản nhiên nói, Vô Mộng Sơn nội bộ quan hệ sai kết thúc. Đồ tôn không muốn dây dưa thời gian. Vô Mộng Chân Quân nghe, cũng không buồn bực. Tùy ý cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Linh Ngọc nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Mở miệng hỏi, sư tổ, vì sao ngài Vô Mộng Sơn trên dưới lạnh lùng như thế đây? Vấn đề này, Vô Mộng Sơn không thể không có người cảm giác, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi ra lời. Vô Mộng Chân Quân nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, trước mặt cuộc phong vân biến ảo, hắn từ tốn nói. Chờ ngươi sống mấy trăm ngàn năm, thậm chí vài chục vạn năm, liền biết vì sao. Linh Ngọc không khỏi nhớ tới hoài tố nhân cách ở trên người mình tồn tại thời điểm. Cái loại cảm giác này, đại khái chính là Vô Mộng Chân Quân thời khắc này lĩnh hội a, tỉ mỉ coi như là thiên tùy chân nhân. Ở trong lòng hắn chưa chắc cao bao nhiêu địa vị, chỉ là so sánh với Vô Mộng Sơn những người khác, cảm tình phải sâu khắc một ít. Trầm mặc một hồi, Linh Ngọc lại hỏi, như vậy, ngài quan thất sư thúc cùng 11 sư thúc cấm đoán, là vì cớ gì? Linh Ngọc lần này trở về, vốn định đánh trả ám toán, không nghĩ tới trở lại một cái chợt nghe nói Vô Mộng Sơn biến hóa. Nàng là đương sự, vừa nghe liền rõ ràng, năm đó ám toán của nàng, khẳng định chính là Lão Thất cùng 11. Vô Mộng Chân Quân khiển trách làm cho Linh Ngọc rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Vô Mộng Chân Quân nhiều lắm biết nhắc nhở hai người kia, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp nhốt bọn họ cấm đoán. Trong 10 năm, Linh Ngọc nghe được cùng thấy Vô Mộng Chân Quân, đều là cái hiền hòa người, Vô Mộng Sơn trên dưới, quả thực có thể nói là phóng túng. Thảo nào nàng lần này trở về, sẽ có người nhiều như vậy, nàng vài phần kính trọng. Bất quá, Linh Ngọc không hề cảm thấy, Vô Mộng Chân Quân làm như vậy là bởi vì nàng. Hoặc có lẽ là, nàng là một cái nguyên nhân dẫn đến, sẽ làm Vô Mộng Chân Quân cải biến phong cách hành sự, khẳng định có càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Nàng rất rõ ràng, Vô Mộng Chân Quân nàng có thể không sai, nhưng là vẻn vẹn không sai mà thôi, ngoài ra còn có một chút rời tình. Còn như nàng dám ở Vô Mộng Chân Quân trước mặt trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy, là bởi vì nàng biết, Vô Mộng Chân Quân thích thẳng thắn người. Cùng với một người đoán tới đoán lui, không bằng trực tiếp hỏi, coi như không chiếm được đáp án, Vô Mộng Chân Quân cũng sẽ không tức giận. Linh Ngọc vốn tưởng rằng, Vô Mộng Chân Quân nhiều lắm biết đơn giản trả lời một cái, không nghĩ tới hắn trực tiếp đã nói. Bởi vì bọn họ mong muốn, là ta không muốn cho. Nhàn nhạt một câu nói, giọng nói không có bao nhiêu phập phồng, Linh Ngọc nghe, phía sau lưng liền mạo thượng tới một luồng hơi lạnh. Nàng kinh ngạc nhìn nói, như vậy ngài nguyện ý cho có bao nhiêu? Vô Mộng Chân Quân khẽ gật đầu một cái, ta cũng không biết, Linh Ngọc không có hỏi lại, tiếp tục hỏi cũng là uổng công. Nàng phảng phất minh bạch cái gì, lại thích giống như cái gì cũng không minh bạch. An tĩnh một hồi, Linh Ngọc hỏi, ta đây khi nào đi tiếp sư phụ? Vô Mộng Chân Quân nói, còn có thời gian mấy năm, phải đi dấu hư giới sao? Linh Ngọc hỏi tiếp, tự nhiên, hắn ở dấu hư giới vẫn lạc, chỉ sẽ chuyển thế đến bản giới. Mỗi cái đại thiên thế giới, đều có mình sinh tử luân hồi sở, chân linh không còn cách nào xuyên qua hư không, chỉ có thể ở bản giới chuyển thế. Linh Ngọc nghĩ đến cái kia cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn dấu hư giới, liền cảm giác thiên tùy chân nhân mấy năm nay nhất định qua được rất gian khổ. Không được, đã chuyển thế cái này nhân loại, không còn là thiên tùy chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có một loại không nói rõ ràng bi thương, mặc dù còn là đồng dạng chân linh, e rằng cũng sẽ có đồng dạng tính cách, nhưng không còn là cái kia chỉ điểm hắn hơn 200 năm sư phụ. Bất quá, Linh Ngọc cũng không có quá chìm đắm hơn thế, đã chết đi đồ đạc, đổi nữa tầm cũng không có ý nghĩa gì. Thiên tùy chân nhân có thể truyền thế trở lại trên tiên lộ, nàng đã rất thỏa mãn. Linh Ngọc từ mộng các hạ xuống đây, tâm sự nặng nề, vừa mới đạt được tiểu xem, liền chứng kiến Nguyễn Đường đứng ở nơi đó. Nguyễn sư tỷ, trùng hợp như vậy, Linh Ngọc lộ ra nụ cười, Nguyễn Đường lộn lại cười nói, không phải xảo, Trình sư muội, ta là cố ý tới chờ ngươi. Linh Ngọc ngoài ý muốn, tiểu trong quan đệ tử tới đi đi, Nguyễn Đường nói. Trình sư muội đây là muốn trở về chúng ta cùng đi Linh Ngọc gật đầu. Tốt, hai người từ nhỏ xem đi ra, một đường đi xuống. Linh Ngọc tốc độ thả rất chậm, nàng đang suy nghĩ, Nguyễn Đường cố ý các loại nguyên nhân của nàng. Đi một tiểu đoạn đường, Linh Ngọc nói, vốn định bái kiến sư tổ sau, phải đi bái phòng Nguyễn sư tỷ, không được muốn ở chỗ này liền gặp phải. Là ta quá nóng ruột. Nguyễn Đường cười nói, hôm qua nghe nói Trình sư muội trở về, hôm nay liền muốn gặp Trình sư muội. Nói xong lời này, Nguyễn Đường trong mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trình sư muội, năm đó Đông Hoàng giới, ngươi là thế nào chạy trốn ra ngoài? Sự kiện kia bình tức sau, Nguyễn Đường từng tại Tuân Sạch cùng đi dưới, trở lại Đông Hoàng giới. Thế nhưng, kết quả rõ ràng, thế giới dưới lòng đất không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Này man hoang cổ thú dường như mất tích thông thường, nàng thuận tiện tìm xem, không có cái đóa kia hẳn là tồn tại dị hoa, thậm chí ngay cả Từ Nguyệt cũng không trông thấy. Liên tưởng đến Vô Mộng Chân Quân thái độ, Nguyễn Đường bị Tuân Sạch khuyên rời. Nếu Chân Quân đều nói, nàng tự có duyên phận, đủ để chứng minh Linh Ngọc còn sống. Nguyễn Đường cho nên gấp như vậy gặp Linh Ngọc, đương nhiên không chỉ có bởi vì hổ thẹn. Chuyện này, nàng có thể làm đều làm. Linh Ngọc là bị Lão Thất cùng 11 ám toán, cùng với nàng không có quan hệ, mấy năm nay nàng ban đầu tâm ở trông nom, đủ để trung hòa thiếu nhân tình. Trên thực tế, nàng cho nên vội vã gặp Linh Ngọc là bởi vì nàng nghe nói Linh Ngọc đột phá viên mãn. Nguyễn Đường nghĩ đến cái đóa kia vốn nên tồn tại dị hoa, nếu Linh Ngọc sống, như vậy, cái đóa kia dị hoa rất có thể đang ở trong tay của nàng. Có phải là nàng hay không dùng cái đóa kia dị hoa, mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh trong lòng tồn cái ý niệm này, Nguyễn Đường khẩn cấp muốn hỏi cho ra nhé. Của nàng nguyên thần tổn thương, cuối cùng tuyển dụng phương hướng khác, bất quá, chị tận gốc được không được triệt để, thủy chung lưu lại như vậy một ít tai họa ngầm. Nguyễn Đường hy vọng, Linh Ngọc cũng không có dùng hết cái đóa kia dị hoa. Nói vậy, quấy nhiễu nàng nhiều năm vấn đề là có thể từ căn bản giải quyết. Linh Ngọc ngắn gọn nói, ta có một việc không gian pháp bảo, hiểm hiểm tránh được một kiếp. Thì ra là vậy, Nguyễn Đường thuận miệng ứng hòa một tiếng. Nàng chuyện này cũng rất tò mò, bất quá, nghĩ cũng biết, Linh Ngọc là không có khả năng nội tình nói cho ngoại nhân, từ một cái góc độ mà nói. Cái này là của nàng bảo mệnh bí thuật. Đi một tiểu đoạn đường, Linh Ngọc cười nói, Nguyễn sư tỷ, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, đa tạ ngươi chiếu cố ban đầu tâm ở, ta chưa có trở về, ngươi trước giờ đem thù lao cho bà, làm cho bà có thể giải quyết nguyên thần vấn đề. Phần ân tình này, ta sẽ lãnh. Nguyễn Đường bị nàng nói có chút ngượng ngùng. Ta chiếu cố ban đầu tâm ở, cũng không phải là muốn cho ngươi nợ nhân tình. Ta hiểu, Linh Ngọc thành khẩn nói, Nguyễn sư tỷ là một không thẹn với lương tâm nhân. Bị nàng vừa nói như vậy, Nguyễn Đường ngược lại có chút xấu hổ đứng lên. Nàng nào có như vậy vô tư, ngoại trừ bởi vì năm đó sự tình, cảm thấy quý Linh Ngọc bên ngoài. Một nguyên nhân khác là, nàng xem ra Vô Mộng chân quân Linh Ngọc vô cùng tốt, cho nên muốn cùng Linh Ngọc làm quan hệ tốt. Mưu đồ hậu sự thuận tiện mà thôi. Lại nói như vậy xuống phía dưới, không chừng để Linh Ngọc khen xấu hổ vô cùng. Ta đây cứ việc nói thẳng. Nguyễn Đường bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận hỏi, Trình sư muội, ngươi lần này tấn cấp nhanh như vậy, sẽ không phải là dùng cái đóa kia toái tinh hoa a? Toái tinh hoa. Linh Ngọc ngẫm lại, từ trong lòng lấy ra một vật. Ngươi chỉ chẳng lẽ là cái này? Chưa xong còn tiếp, cách chương.